Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 244. Huynh đệ, chịu khổ, treo ở Tô Dật Dương trên người Vân Uyển Nghi, cái đầu nhỏ theo Tô Dật Dương trên bờ vai nâng lên. Lông mày kẻ đen vì trẻo, Mina là ai, Dina là ai, Yi là ai, Thiến Thiến lại là ai? Vân Uyển Nghi rất nghiêm túc nói, trong mắt to tràn đầy nghi hoặc. Ếch, Tô Dật Dương sững sờ xuống, cười nói, ta chính là trêu chọc ngươi, những người này đều là nói bừa. Không được, hôm nay ngươi nhất định phải cho ta nói ra cái 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tới. Bằng không ngươi liền, hừ hừ, Vân Uyển Nghi lộ ra một loạt tiểu bạch nha. Biểu tình hơi có chút tiểu ác ma cảm giác, ta thật sự là nói bừa, không được, nhất định phải cho ta phiên dịch, ta sai, sai đó, ngoặc kép, Tô Dật Dương quyết đoán sợ, tuyệt đối không nghĩ tới Vân Uyển Nghi chăm chỉ trình độ như vậy rộng rãi sợ. Nâng Vân Uyển Nghi thịt thịt mông đít nhỏ, ôm nàng không chút nào hết sức, năm nay ăn Tết thời điểm, mẹ ta nói đến ngươi. Vân Uyển Nghi đột nhiên mở miệng nói, hả? Tô Dật Dương lông mày nhíu xuống, trên mặt có chút khẩn trương. A gì, nói cái gì? Mẹ ta mới đầu thái độ rất kiên quyết, nàng không muốn làm cho ta cùng ngươi cùng một chỗ. Thế nhưng về sau, nói đến đây, Vân Uyển Nghi tạm ngưng, nhưng mà Vân Uyển Nghi như vậy dừng một cái không sao. Nhưng cho Tô Dật Dương gấp hỏng. Thế nhưng cái gì? Về sau thế nào? Nghe được Vân Uyển Nghi mẹ không thích chính mình, Tô Dật Dương tâm đều nâng lên cổ họng, trên mặt tràn đầy vẻ khẩn trương. Về sau nha, đột nhiên Vân Uyển Nghi trên mặt lộ ra quét một cái giảo hoạt nụ cười. Hơi có chút kiêu ngạo nói, bị ta dọn dẹp. Tô Dật Dương ngạc nhiên, ngươi như thế nào dọn dẹp mẹ ngươi? Ta... Vân Uyển Nghi sắc mặt đột nhiên đỏ lên, nói chuyện có chút ấp a ấp úng. Cái này cho Tô Dật Dương gấp hỏng. Nữ nhân có đôi khi ấp a ấp úng ngược lại là sẽ cho người rất thoải mái. Nhưng mà cái này thời điểm ấp a ấp úng cũng không thoải mái. Ta cùng mẹ ta nói, ta cùng ngươi ngủ, đem thân thể cho ngươi. Nếu như nàng nếu như cưỡng ép bổng đánh nguyên ương, ta để cho nàng sang năm làm bà ngoại. Vân Uyển Nghi thanh âm giống như ruồi muỗi, hơn nữa ngữ nhanh chóng cực nhanh, buông xuống cái đầu nhỏ. Sau khi nói xong, khuôn mặt đỏ bừng, ngượng ngùng không dứt, Tô Dật Dương ngây người. Thật sự là Vân Uyển Nghi những lời này tin tức lượng có chút lớn. Ngươi, ngươi thật sự là cùng mẹ ngươi nói như vậy? Tô Dật Dương có chút giờ khóc giờ cười hỏi. Vân Uyển Nghi có chút không có ý tứ gật gật đầu. Biểu tình thoáng có chút nhăn nhó. Lúc ấy dưới tình thế cấp bách, ta cũng là thật sự không có biện pháp nha. Cho nên chỉ có thể ra hạ sách này. Ta từ nhỏ đến lớn sợ nhất mẹ ta. Ta lúc ấy nói xong, đặc biệt sợ nàng đánh ta bờ mông. Bất quá hoàn hảo, mẹ ta chỉ sinh trong chốc lát khí. Bực. Cuối cùng mẹ ta cũng đồng ý chúng ta cùng một chỗ. Nàng nhường ngươi sang năm ăn Tết thời điểm đến xem. Ta cùng ngươi nói à. Ta thế nhưng mà đem ta hết thảy đều đặt ở trên người của ngươi. Nếu như ngươi dám bạc tình phụ lòng ta, ta để cho ta tam thúc cho ngươi bắt lại. Ta, Vân Uyển Nghi cúi đầu, ục ục thì thầm nói tốt nhiều. Bộ dáng ngây thơ khả ái. Hồn nhiên không có chú ý tới Tô Dật Dương trong mắt cái kia càng thêm nồng đậm nhu tình. A, Tô Dật Dương có chút cúi đầu xuống, trực tiếp hôn Vân Uyển Nghi cái kia đỏ hồng môi anh đào. Tiến lên vài bước, đem Vân Uyển Nghi chống đỡ trên cửa, đang tại lầm bầm Vân Uyển Nghi, mới đầu tiên là cả kinh, thân thể căng thẳng, lập tức thân thể chậm rãi thư thả xuống tới. Hai tay vòng ở Tô Dật Dương cổ, thoáng trẻ trung đáp lại lên. Hai người cũng là có một đoạn thời gian không nhìn thấy. đều đối lẫn nhau tưởng niệm chặt. Thân lấy thân lấy, Tô Dật giương tay phải liền bắt đầu không đàng hoàng lên. Tay phải tham tiến Vân Uyển Nghi trong áo trên, tìm tòi vuốt ve lên. Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hai mắt nhắm nghiền, cố nén ngượng ngùng. Không biết đi qua bao lâu, Tô Dật giương hô hấp càng thêm trầm trọng, nâng Vân Uyển Nghi bờ mông, ba bước hai bước đi đến phòng ngủ, bị ném tới trên giường. Vân Uyển Nghi con mắt chậm rãi mở ra, dùng hai tay đem Tô Dật giương chống đỡ, khẽ sảng giọng, đừng làm rộn, đợi chút nữa còn có việc đâu này, ngươi không phải cùng mẹ ngươi nói chúng ta đã cái kia nha. Diễn trò không được làm nguyên bộ nha. Tô Dật giương cười hì hì nói, đi ngươi. Vân Uyển Nghi quyến rũ một chút ngốc mắt Tô Dật giương, đem Tô Dật giương đẩy ra, sửa sang lại y phục, sướng chết ngươi quên đi. Tô Dật giương có chút buồn bực ngồi xuống, nhìn xem ý chí chiến đấu sục sôi Tiểu Dật giương, nội tâm cảm thấy rất là áy náy. Huynh đệ, chịu khổ. Đợi chút nữa các ngươi kịch tổ còn có việc sao? Vân Uyển Nghi vuốt vuốt bên tai tán loạn tóc đen, vừa hướng Tô Dật giương hỏi. Tô Dật giương lắc đầu, như thế nào, ta nhị ca cùng tam ca muốn gặp gặp ngươi, ngươi ban đêm nếu như không có việc gì nói, bọn chúng ta đợi tiếp theo lên ăn một bữa cơm nha. Ta đại ca cũng sẽ đi, tính cả ngươi tổng cộng 5 người. Vân Uyển Nghi ôn nhu nói. Tô Dật giương thoáng suy nghĩ hả, gần như không có gì do dự, gật đầu đáp, được, vậy thì đi chứ, dù sao ta ban đêm cũng không có chuyện gì. Nói xong, Tô Dật giương từ trên giường đứng lên, trực tiếp bắt đầu cởi quần áo. Thấy được Tô Dật giương lộ ra cường tráng trên thân, Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên quét một cái hồng hà. Nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn tới Tô Dật giương. Tô Dật giương thấy thế, lông mày trao lại, làm gì, còn thẹn thùng nha, ở nhà ngươi ít nhìn à, nghe được Tô Dật giương trêu chọc. Vân Uyển Nghi nắm lên một cái đệm, nện xuống Tô Dật giương, sau đó nhanh như chớp chạy ra phòng ngủ, đi phòng khách chờ đợi. 15 phút sau, Vân Uyển Nghi kéo Tô Dật giương theo khách sạn rời đi, thuê xe đi đến Vân Uyển Nghi các nàng trước đó ước hẹn địa phương. Đường xe không xa, còn có ăn Tết trong lúc, Yến Ninh dòng người thưa thớt, rất nhanh liền đến tầm nhìn, nhìn xem lắp đặt thiết bị cực kỳ xa hoa khí phái cửa mặt. Tô Dật giương có chút hồ nghi nói, các ngươi tuyển ở cái địa phương này ăn cơm, đại ca ngươi thế nhưng mà chính phủ nhân viên quan trọng, ở chỗ này ăn cơm có thể hay không không tốt lắm. Đây cũng quá không thấp điều động, không quá phù hợp chủ nghĩa xã hội khoa học hạch tâm giá trị quan a, rất dễ dàng sẽ bị hài hòa mất nha. Vân Uyển Nghi nghe vậy cười lắc đầu, yên nào yên nào, chúng ta còn có thể hố đại ca của mình không thành. Nhà này hội sở bên trong có ta tam thúc 37% cổ phần, chính là nhà này hội sở nhị lão bản, ta đại ca đi ta tam thúc nhà mình ăn cơm, hợp tình hợp lý, mặc cho ai cũng tìm không ra tật xấu. Vân Uyển Nghi giải thích nói. Tô Dật giương như vậy nhìn cái này cửa mặt cực kỳ xa xỉ xa hoa bộ dáng, nội tâm có chút âm thầm tặc lưỡi. Tại Yến Kinh cái này tấc đất tấc vàng địa phương, làm cái như vậy lớn hội sở, thành phẩm chỉ sợ rất là cái con số trên trời. Hai người nói chuyện thời gian, liền từ bên ngoài đi vào. Đi vào trong hội sở, Tô Dật giương đột nhiên phát hiện, hắn mẹ nó kinh ngạc sớm. So sánh bên ngoài xa hoa khí phái, bên trong tuyệt đối là chỉ có hơn chứ không kém. Cửa hai bên hơn 10 cái đang mặc sườn xám, dáng người khuôn mặt đều là bên trên thượng thừa nữ hài, hiện lên hai hàng đứng thẳng, cung kính cúi đầu vấn an, cúi người thời gian lộ ra kia phiến phiến tuyết trắng, nhìn Tô Dật giương có chút hoa mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.